mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 559. Chương 559 cảnh đào sum xuê một. Lại nói Tố Tân kiểm kê xong chính mình không gian, lại tinh tế trải vuốt lần này sự kiện từ đầu đến cuối. Cùng với cung thi khôi chiến đấu, gặp phải tuyệt cảnh thể ngộ tư tư, có được có mất, được đến chính là tài liệu, kinh nghiệm chiến đấu cùng với tâm cảnh, nhưng là tiểu thao lại đã ngủ say, một lần nữa rửa mặt một phen, lại thay sạch sẽ quần áo, đã không có mùi máu tươi, lúc này mới mang theo một thân mỏi mệt bò đến trên giường. Đem mấy ngày nay rác toàn bộ bổ trở về, Tố Tân mới vừa ngủ hạ, mê mang chung, cảm giác một cổ lực lượng lôi kéo nàng ý thức được đạt một cái xa lạ địa phương. Loại này cảnh tượng làm nàng có loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Trời xanh mây trắng hạ, ở một loan mát lạnh suối nước biên, mấy cái tức phụ cô nương đang ở giặt hồ quần áo. Đàm tiếu vui đùa ầm ĩ, từ nơi xa đi tới một cái yểu điệu thiếu phụ, gia nhập trong đó một vòng tròn từ. Nàng vừa mới đem ở trong nước hột rửa hai hạ, bỗng dưng phát hiện đáy nước có cái gì sáng lấp lánh đồ vật phản quang. Khom lưng vớt lên một thủy tinh cầu đồ vật, bên cạnh mấy người thấy nàng tổng nhìn chằm chằm chính mình tay xem. Trêu ghẹo nói, đào yêu, người đây là đang xem gì đâu? Một cái khác cười tiếp lời, đương nhiên là đang xem chính mình trắng nõn tay nhỏ bái, cũng không phải là... Ai không biết cốc sinh đem chính mình tức phụ đau giống đầu quả tim thịt giống nhau. Bằng không thành thân mấy năm, còn giống cái đại cô nương kiều nộn nộn. Mọi người nói liền kéo ra, lời nói mang theo toan. Đào yêu biểu tình trở nên có chút cổ quái. Các ngươi, chẳng lẽ đều nhìn không tới sao? Nhìn không tới cái gì? Ngươi chẳng lẽ là sờ đến kim cương, nghe nói ngoạn ý nhi này nhiều đáng giá. Có thể đổi thật nhiều dầu muối gạo thóc đâu, mọi người sôi nổi nhìn lại đây. Có người trêu ghẹo, oa, đào yêu oa, kim cương, ở nơi nào, thật vậy chăng, làm ta nhìn xem, đại gia một tổ ong vây quanh lại đây. Đều ánh mắt nóng bỏng mà nhìn về phía đào yêu tay. Chính là nàng mở ra bàn tay thượng lại là trống không một vật. Trắng nõn nhu để thủy nhuận, dưới ánh mặt trời phiếm trơn bóng quang huy, thậm chí còn duỗi tay đi trên tay nàng sờ soạng một chút. Trưởng trên không trống không, cái gì đều không có, mọi người trên mặt không khỏi hiện lên một tia thất vọng. Thậm chí cảm thấy là nàng cố ý trêu cợt các nàng. Cố ý đem chính mình trắng nõn tay ở các nàng trước mặt khoe khoang tới. Vui cười một phen sau từng người tan đi, đào yêu nhìn đến mọi người phản ứng. Không giống như là làm bộ, trong lòng mặc danh lo sợ nghi hoặc, vì cái gì vừa rồi như vậy nhiều người ở chỗ này giặt quần áo. Các nàng cũng chưa nhìn đến cố tình chính mình thấy được. Vì cái gì kia thủy tinh cầu rõ ràng liền ở chính mình trên tay. Các nàng lại thiên nói cái gì đều không có, liền ở nàng đang muốn đem đồ vật ném rớt khi, thứ đồ kia lại lập tức chưa đi đến nàng lòng bàn tay. Nàng dùng sức moi bàn tay, chính là mặt trên cái gì đều không có, hoảng sợ nhiên trở lại trong thôn, hình ảnh vừa truyền, hiện ra ở Tố Tân ý thức chung chính là ngay ngắn trật tự nhà cửa cùng đồng ruộng. Chung quanh cây cối vờn quanh, thế nhưng như thế ngoại đào nguyên, một cái dáng người to lớn nam tử xách theo một cái sọt trở về. Rất xa liền kêu, yêu yêu. Yêu yêu, ngươi xem ta mang cái gì đã trở lại. Cá, là cá, hôm nay ta đi thủ công. Thôn trưởng phân cho ta một cái cá. Buổi tối ta cho ngươi thiêu canh cá. Một cái nhóm lửa một cái chiên cá. Giản dị mà ấm áp. Trượng phu dày rộng che chở làm đào yêu cơ hồ đã quên buổi chiều ở bên dòng suối phát sinh ngoài ý. Muốn, thẳng đến hai người rúc vào trên giường. Đào yêu mới bỗng dưng nhớ tới. Mang theo nghi hoặc ngữ khi nói ra, trượng phu một chút cũng không có cảm thấy là thê tử thuận miệng nói bậy. Biểu tình rất là nghiêm túc, vội vàng kéo qua đào yêu tay, nhìn kỹ lại xem, nói, đừng lo lắng, ngày mai chúng ta bị thượng một phần lễ đi thỉnh đại tế sư bói toán một chút, thôn này sở dĩ có thể có hiện tại mưa thuận gió hòa, đều là bởi vì đại tế sư mỗi năm vì thôn bói toán cầu phúc. Cho nên nơi này mỗi người đều đối nàng vô cùng sùng bái. Phàm là có cái ốm đau gì đó, đều sẽ đi cầu nàng. Hai người đều là nơi này sinh trưởng ở địa phương người. Tự nhiên cũng là như thế. Trượng phu liền vẫn luôn nắm chặt thê tử tay. Liền ở hai người hoàn toàn ngủ say là lúc, kia viên quỷ dị thủy tinh hạt châu từ đào yêu trên đỉnh đầu toát ra. Giống một viên trong sáng thủy tinh, ở hai người trên người vòng quanh phiêu một vòng, tựa như ở kiểm tra giống nhau. Sau đó một lần nữa trở lại đào yêu đỉnh đầu, tàn mát ra oánh oánh quang huy. Thật lâu sau, quang huy mới chậm rãi tan đi, mà thủy tinh cầu cũng theo quang huy tan đi mà hư không tiêu thất. Ngày hôm sau, hai người còn không có tới kịp đi tìm đại tế sư Bạc Tính. Liền nghe được trong thôn truyền đến mọi người kinh hoàng gọi. Bọn họ lại lấy sinh tồn suối nước thế nhưng khô cạn. Lộ ra phủ kín cục đá hạt cát lòng sông. Suối nước khô cạn, đây chính là quan hệ đến toàn bộ thôn sinh tồn mạch máu. Mọi người trở nên vô cùng lo sợ nghi hoặc sợ hãi. Thôn trưởng đem mọi người triệu tập đến trong thôn phơi tràng. Cũng là ngày thường tập hội, hiến tế địa phương, trung ương giàn tế thượng đã bày biện án bàn cùng tam sinh tế phẩm. Ăn mặc năm màu mảnh vải váy sam đại tế sư mang một trương mặt nạ. Tay cầm cờ ký, nhảy cổ quái vũ đạo, trong miệng ngâm tụng làm người thập phần nặng nề âm điệu. Chung quanh có một vòng ở trần hán tử, đồng dạng mang theo mặt nạ, chỉ là mặt trên vẻ mặt không giống nhau. Vòng quanh giàn tế chuyển vòng mà vũ đạo, đồng thời đánh bên hông cổ, nhịp trống cùng vũ đạo điều nghiên địa hình cùng với đại tư tế ngâm tụng mặc danh phù hợp. Không khí ngưng trọng, mọi người không kỳ hạn mong mà nhìn phía trung ương đại tế sư. Đột nhiên, đại tư tế trong tay cờ kỳ một dựng, tiếng trống cùng vũ đạo đột nhiên dừng lại, thôn trưởng đem lỗ tai tiến đến đại tư tế bên miệng. Thỉnh thoảng gật đầu, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình, sau đó ngồi dậy, mọi người đại khí không dám ra, chỉ nghe thôn trưởng thần sắc ngưng trọng mà nói. Vừa rồi đại tư tế đã cùng thiên đạo thần linh câu thông. Chúng ta mẫu thân hà sở dĩ khô cạn, là bởi vì có người trộm đi Thủy Long Châu. Thủy Long Châu, đạo yêu nghe thế ba chữ, đáy lòng mặc danh run lên, một con ấm áp bàn tay to đem tay nàng gắt gao cầm ni liền ở nàng đáy lòng còn có chút may mắn. Lại nghe đến bên cạnh truyền đến một cái chói tai giọng nữ. Thủy Long Châu. Ta biết ai trộm Thủy Long Châu, không chỉ có là thôn trưởng, ngay cả đại tư tế đều hơi hơi sửng sốt một chút. Không nghĩ tới mới nhanh như vậy liền tìm đến cái kia, người được chọn. Đạo yêu chỉ nghe thanh âm cũng biết, đối phương đúng là ngày hôm qua cùng nhau giặt quần áo hạnh tử. Không nghĩ tới bề ngoài thoạt nhìn đơn thuần vô hại tiểu cô nương. Giờ phút này lại là cái thứ nhất nhảy ra bán đứng nàng người. Bên cạnh có mấy cái nữ đi kéo hạnh tử quần áo. Cho nàng nháy mắt, hạnh tử, ngươi không cần nói bậy lời nói, hạnh tử nhìn đến những cái đó ăn cánh tay gõ cổ mặt nạ hán tử. Tách ra đám người, chiều nàng bên này đi tới, tức khắc lớn tiếng trả lời. Cái gì không cần nói bậy lời nói? Hiện tại có người đem Thủy Long Châu trộm đi, chúng ta lại lấy sinh tồn mẫu thân hà đều lộ ra lòng sông. Chúng ta tất cả mọi người sẽ khát chết, chẳng lẽ các ngươi còn muốn bao che nàng sao? Hay là các ngươi cũng cùng nàng là một đám? Kia mấy cái nữ đều là ngày hôm qua cùng đào yêu ở bên nhau giặt quần áo. Cũng nhìn đến đào yêu xuất hiện dị thường, các nàng là trăm triệu không dám hướng Thủy Long Châu mặt trên liên hệ. Hiện tại xem thôn trại cùng đại tư tế như thế gióng trống khua chiêng. Nếu là thật cùng Thủy Long Châu có quan hệ, không chừng sẽ phát sinh cái gì. Các nàng cùng đào yêu ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thù. Cũng không thể tùy tiện một câu liền hại nhân ra a. Hết chương.